mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 26, dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể nhắc nhở những người ở đây chú ý không cần bị người đàn ông cắn, thậm chí có thể nói rằng anh ta bị bệnh truyền nhiễm, để mọi người cách xa hắn một chút, nhưng nàng không thể vì có hàng nghìn khán giả đang nhìn. Nàng phải giả vờ đối với mặt thế sự tình nàng không biết cái gì. Hơn nữa nơi này diễn viên liền tính ở trò chơi bỏ mình cũng sẽ ở thế giới hiện thực trong buồng AI điện tử thức tỉnh mà thôi. Bất quá góc nhìn của thượng đế khán giả lại đều đang hồi hộp suy đoán. Đây là dấu hiệu, bệnh viện là nơi nguy hiểm nhất, hãy tỏ lòng thành kính với nhân viên y tế đã bị cắn. Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề như thế nào cái gì cũng chưa nhìn ra tới đâu. Lo lắng muốn chết, người bình thường không thể nhìn ra, được không? Lần trước tôi nhìn thấy một bệnh nhân điên dại ở ga tàu điện ngầm, tôi sợ đến mức trữ rất nhiều đồ ăn về nhà, cả tuần liền không dám ra ngoài. Anh bạn đã xem nhiều tiểu thuyết tang thi đi, ha ha ha. Phục Anh đi theo Lý Ngôn Hề cùng nhau trở về trường học vì cô ấy cảm thấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, có thể nói cô ấy đã thoát chết hai lần, nhờ có Lý Ngôn Hề, nên cô ấy đã quyết định mời Lý Ngôn Hề ăn một bữa ăn thịnh soạn. Bất quá hai người tới rồi trường học cửa sau xuống xe, đã có 5-6 phóng viên vây quanh, các phóng viên kích động bấm nút chụp và mở bút ghi âm. Bọn họ liền biết điệu thấp Lý Ngôn Hề nhất định sẽ quay lại trường học bằng cửa sau. Lý Ngôn Hề đồng học, chúng ta là Nam Thành phóng viên, xin hỏi ngươi thật là Thiết Tam Giác chuyên viên thần bí giao dịch chứng khoán sao? Lý đồng học, có người tra được Nam Thành Đào Lý xưởng chế biến thực phẩm chủ tịch là một cái người kêu Lý Ngôn Hề, xin hỏi hai người kia đều là ngươi sao? Phục Anh đồng học, trên mạng truyền Lý Ngôn Hề đồng học vẫn là cố vấn kinh tế của các ngươi Phục Thị xí nghiệp, đây cũng là sự thật chăng? Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh không ngờ rằng nhà máy chế biến thực phẩm Đào Lý cũng bị tìm ra, Lý Ngôn Hề không biết ai tung tin, nhưng cũng có khả năng là bởi vì Thiết Tam Giác, sự tình lúc sau, có người tra ra, nhưng, đã không còn quan trọng nữa, là tôi, nhà máy chế biến thực phẩm Đào Lý, là một tay tôi sáng lập. Lý Ngôn Hề cười đáp, Ngôn Hề không chỉ là một cố vấn kinh tế cho Phục Thị xí nghiệp chúng tôi Phục Anh nhịn lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể nói ra. Trước kia mọi người đều cho rằng Lý Ngôn Hề chỉ là một trợ lý nhỏ, cô ấy đã sớm muốn giải thích, muốn nói ra Lý Ngôn Hề chân chính thân phận, nhưng mỗi lần đều bị Lý Ngôn Hề ngăn cản. Nhiều phóng viên ngạc nhiên không nói nên lời, ngoài chuyên viên giao dịch chứng khoán. Tam Giác Sắt, chủ nhà máy chế biến thực phẩm Đào Lý cùng cố vấn kinh tế của Phục Thị xí nghiệp, nàng còn có thể là cái gì nữa? Còn là vệ sĩ của tôi. Phục Anh thân mật ôm Lý Ngôn Hề bả vai, vẻ mặt đắc ý cười. Chậc chậc, có hay không cảm thấy Phục Anh thật đáng yêu? Giống như thông báo với mọi người rằng đây là vườn rau của tôi. Vườn rau, phốc, các phóng viên đã choáng váng, người đều đi rồi còn không biết đuổi theo đi. Vài phóng viên tại chỗ há hốc miệng, vệ sĩ, vì cái gì Lý Ngôn Hề còn sẽ là một cái vệ sĩ? Những lời này muốn hay không đưa tin ra tới, nên như thế nào đưa tin? Đi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi một nam phóng viên phản ứng lại, phát hiện hai người đã đi vào trường học, vừa rồi chiếc xe sang trọng màu đen cũng nhanh như chớp phóng đi. Cậu hiện tại rốt cuộc nghĩ nói ra, đã sớm nói làm cậu không nên như vậy khiêm tốn. Phục Anh cùng Lý Ngôn Hề vừa nói vừa cười đi xung quanh trường học, họ đối với ánh mắt cùng những lời xì xào xung quanh sớm đã thành thói quen. Này, không phải còn có một tháng liền phải tốt nghiệp sao, để mọi người không nghĩ rằng ta là cái lừa ăn lừa uống người. Lý Ngôn Hề nói đùa, nói về tốt nghiệp, nàng bây giờ đang muốn giả vờ là một cái sinh viên sắp tốt nghiệp. Cách chương.